Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía bên kia camera, Trương Thiên Sư không nghe thấy gì, chỉ thấy hình ảnh rung lắc dữ dội rồi trở lại bình thường. Có lẽ âm thanh cũng không truyền đi được. Bảo vệ gãi đầu, cất muôi vào thúng rồi tiếp tục gánh hàng tiến lên. Nhìn quanh không thấy hai cô gái, hắn không do dự nữa, cắn răng bước lên bậc thang, leng keng, theo nhịp âm thanh đều đặn, bảo vệ bước vào sảnh chính. Khi bóng hắn biến mất sau cửa, hình ảnh trên điện thoại Trương Thiên Sư bỗng nhiễu loạn, hiện lên những vệt sáng trắng đen như tivi mất sóng, tiếng xèo xèo phát ra từ điện thoại, khiến ba người bên ngoài không nghi ngờ gì về việc mất liên lạc. Trương lão, làm sao giờ? Bên ngoài cũng đã khảo sát, Vương Chân và Vương Chấn không thu được gì, ngay cả Trương Thiên Sư cũng không thể nhìn thấu nơi này. Nghe câu hỏi, lão nhíu mày, tình hình thật rắc rối. Lão bất đắc dĩ lấy điện thoại nhắn tin, không ngờ dính dáng đến Lục Ngô là gặp chuyện không đơn giản. Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ở khu nhà nhỏ trước đây, lão vẫn thấy đau nhói trong lòng, không biết thứ bên trong này là cái gì. Vương Chấn lẩm bẩm, theo Trương Thiên Sư lâu nay, đây là lần đầu anh thấy lão do dự như vậy. Hai người đợi ở ngoài, nhắn tin xong, Trương Thiên Sư vẫy phất trần, mắt hơi nheo lại, mong rằng tên kia vẫn còn sống. Trương lão, hai anh em đồng thanh, đây là lần đầu lão bảo họ ở lại. Dù trước giờ luôn cùng vào hiện trường, bên ngoài phải có người canh, không để quỷ vật chạy thoát. Với khả năng của hai người, có thể trụ đến khi viện binh tới, nhưng người bên trong không chờ được nữa, nên ta phải vào. Trương Thiên Sư quay lưng, đối diện tòa nhà 6 tầng, lời nói không hào hùng, giọng điệu thong thả, nhưng chính thái độ ấy khiến bóng lưng lão trở nên tiên phong đạo cốt. Trương lão, Vương Chân mắt hơi cay, không nói được gì thêm, kinh nghiệm và năng lực của họ không bằng một góc lão. Nhớ báo cáo ngay khi có tình huống, đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Dứt lời, lão đẩy cửa sau bước vào, cánh cửa tự động khép lại, nhưng vẫn hở một khe nhỏ, nhìn qua không rõ, mở ra thì sợ giải phóng thứ quỷ dị nào đó. Vương Chân và Vương Chấn nhìn nhau, mỗi người canh một cửa. Trương Thiên Sư bước vào sân trong, không gian tĩnh lặng, ngay lập tức lão phát hiện âm thanh không thể truyền đi. Sắc mặt trở nên nghiêm túc, đúng rồi, đó là lý do bảo vệ im bặt. Lão đi theo lộ trình của bảo vệ, thấy cảnh tượng y hệt trong camera. Khi bước chân vào tòa nhà, tín hiệu điện thoại biến mất, cả người lão như bị nuốt chửng. Tẹt, tẹt, tiếng bước chân vang lên trong sảnh vắng lặng. Dãy máy tính vẫn sáng màn hình, như thể chủ nhân đang làm việc thì biến mất. Mọi thứ gọn gàng, khác thường mà lại bình thường. Bảo vệ, Lục Ngô, Trương Thiên Sư không tin tất cả đã chết. Bảo vệ mới vào chưa đầy 10 phút, nhưng hắn đã mất tích. Tiếng bước chân lão dần xa, từng cánh cửa mở toang, cảnh vật hiện ra trước mắt. Lão gật đầu, có vẻ bảo vệ đã lục soát qua nơi này, không làm việc vô ích. Lão quay sang hướng cầu thang lên tầng 2, sợi phất trần bạc khẽ đung đưa, nhưng kỳ lạ thay, nó luôn chạm vào bậc thang trước khi lão bước lên, như đang thăm dò đường đi. Lên đến tầng 6 tầng cao nhất, lão kiểm tra kỹ từng phòng nhưng không thấy dấu vết của bảo vệ hay bất kỳ ai. Ngay cả nhà vệ sinh cũng không ngoại lệ. Trương Thiên Sư đứng giữa hành lang, ngơ ngác, phất trần không phát hiện gì lạ. Không có vật quỷ gì, thậm chí không một vệt máu. Lão bối rối, quay xuống kiểm tra lại từng tầng, nhưng kết quả vẫn vậy. Như thể mọi người biến mất trong chớp mắt, không để lại dấu vết. Không thể nào, Trương Thiên Sư bước vào nhà vệ sinh, mở vòi nước định rửa tay. Nhưng ngay lúc đó, lão ngẩng phát đầu lên, ao ao, tiếng nước chảy. Lão nhìn thấy hình ảnh trong gương, Thoạt nhìn là bóng mình, nhưng giờ lão không dám chắc. Lão lùi nhanh vài bước, nhưng bóng trong gương lại tiến sát hơn, như sắp bước ra ngoài. Chỉ cần nhích thêm chút nữa là xuyên qua gương. Trương Thiên Sư không dám động đậy nữa. Bóng kia biểu cảm y hệt lão, chỉ khác khoảng cách di chuyển dị thường. Lão có linh cảm, nếu lùi thêm nửa bước, mình trong gương chắc chắn sẽ hiện thực hóa. Lão khẽ tiến lên một chút, ngay lập tức, đôi mắt lão mở to. Cách Trương